Vũ thần chúa tể, chương 1774, không hiểu kêu gọi. Góc truyện audio.com. Chấm, dị ma tộc người, thực lực rất mạnh, ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể lưu lại hắn. Nếu ta xuất thủ, lại không có thể lưu lại hắn. Lão nguyên ta liền triệt để lộ. Kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Với lại, bên trong cơ thể ngươi có kim sắc ký sinh hạt giống. Ta có lo lắng cái gì? Lão Nguyên tuyệt không lưu ý nói ra. Có ký sinh hạt giống tại. Lão Nguyên không tin Tần Trần còn có thể bị đoạt xá. Tính, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếp xuống được chúng ta vẫn là suy tính một chút làm sao rời đi nơi này chứ. Tần Trần đau khổ cười một tiếng. Tuy là hắn tiến nhập cơ gia cấm địa ngoại cấm chế trong, nhưng cũng không đại diện hắn liền an toàn. Giờ khắc này ở bên ngoài, ông tổ nhà họ Cơ đám người tất nhiên nhìn chằm chằm trông coi ở đó. Muốn sống ra ngoài, y nguyên khó như lên trời. Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới. Vô Tuyết hắn tại cấm chế phương diện tạo nghệ, vậy mà đã đạt đến mức độ này. Tần Trần lay động nhìn bao phủ ở toàn bộ cấm địa thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế. Bực này cấm chế, mặc dù là hắn hiện tại cũng chưa chắc nhất định có thể thiết trí đi ra. Đương nhiên, đời này Tần Trần thu nhận dị ma tộc cấm chế thủ đoạn sau. Tại cấm chế phía trên tạo nghệ, không hẳn không bằng Cơ Vô Tuyết. Thế nhưng, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ít nhất tại đây thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế lên. Tần Trần tự xưng là còn không bằng Cơ Vô Tuyết. Vô Tuyết năm đó tại sao muốn đem cơ gia cấm địa cho phong tỏa? Còn nữa, rõ ràng đạt được dung đạo thảo. Cũng không đặt vào cơ gia bên trong. Mà là đặt ở cái gọi là đạo sơn trên. Là bởi vì hắn phát giác cái gì không? Tần Trần thì thào, có quá nhiều vấn đề. Hắn rõ ràng nguyên nhân, có lẽ những câu trả lời này, chỉ có Cơ Vô Tuyết một người biết chưa? Thầm nghĩ lấy, Tần Trần đã tới cơ gia cấm địa trước cửa đá. Trên cửa đá, điêu khắc từng đạo phức tạp điêu văn. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Cơ gia cấm địa, vẫn là Tần Trần tò mò nhất một trong những địa phương. Kiếp trước Tần Trần tuy là đạt được cơ gia trong cấm địa mấy giọt linh dịch, nhưng chưa từng tiến vào cơ gia trong cấm địa. Đời này, bản thân cơ hội đi vào sao? Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Vù vù, một đạo vô hình không gian chi lực hiện lên. Ngay sau đó Tần Trần trước người liền xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là Cơ Như Nguyệt, Tần Trần, ban nãy lo lắng chết ta. Cơ Như Nguyệt dùng sức ôm lấy Tần Trần. Lệ rơi đầy mặt, trước tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong nhìn lấy bên ngoài hết thảy. Nàng tâm thật so Tần Trần còn gấp hơn mở. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện Tần Trần không muốn tới cứu mình, cũng không muốn Tần Trần xa vào trong nguy hiểm. Thậm chí, nếu như có thể dùng bản thân mệnh đi đổi về Tần Trần bình an. Nàng không chút do dự liền có thể đi làm. Được, ta đây không thể không sự tình à. Tần Trần cười khổ vuốt Cơ Như Nguyệt tóc. Như Nguyệt, ngươi xem nơi này là nơi nào? Đây là, Cơ Như Nguyệt xoay người. Cảm thụ được phía trước cửa đá. Tốt thân thiết cảm giác. Nơi này là ngươi cơ gia cấm địa. Tần Trần cười nói. Cơ Như Nguyệt kinh ngạc nói. Nơi này chính là cấm địa. Đúng, Tần Trần mỉm cười nói. Cơ gia cấm địa, nghe đồn chính là cơ gia tối viễn cổ lão tổ phát hiện. Đem nơi đây phát triển trở thành cơ gia tổ địa. Đồng thời cũng là cơ gia thủ hộ sứ mệnh chỗ. Trước kia, cơ gia chỉ cần là cao cấp nhất thiên kiêu. Đều có tư cách tiến vào trong cấm địa thanh tẩy. Bất kỳ cái gì đạt được thanh tẩy thiên kiêu. Các phương diện thực lực đều biết toàn diện nâng cao. Không quá gần hơn 200 năm đến. Nơi đây đã bị Cơ Vô Tuyết cho phong ấn. Đến bây giờ không người có thể lần thứ hai tiến nhập trong. Vô Tuyết thái gia gia. Cơ Như Nguyệt mắt sáng lên, ngừng mắt nhìn phía trước cửa đá. Tức khắc, một cổ cuồn cuộn khí tức đập vào mặt. Cơ Như Nguyệt ánh mắt, phảng phất chứng kiến một mảnh viễn cổ tinh không. Đồng thời có một loại khiếp người kêu gọi cảm giác. Trong nháy mắt theo thạch phía sau cửa truyền ra ngoài. Nàng tức khắc dọa cho giật mình. Vội vàng lui lại hai bước. Trái tim bang bang nhảy loạn. Làm sao? Ta cảm giác sau cửa đá giống như có cái gì đang kêu gọi ta. Cơ Như Nguyệt cả kinh nói. Nàng có loại ảo giác. Nếu như mình không được lui lại nói. Linh hồn đều biết bị sau cửa đá cổ lực lượng kia cho kêu gọi đi. Kêu gọi ngươi. Hẳn là ngươi thật có thể mở ra chốn cấm địa này. Tần Trần ánh mắt sáng. Như Nguyệt, ngươi tiến lên thử xem. Được, Cơ Như Nguyệt hít sâu một hơi. Chậm rãi đi tới trước cửa đá. Tay phải chú ý chậm rãi chống đỡ lên đi. Vù vù, tức khắc, toàn bộ cửa đá toát ra sương mù quang mang. Ủng ủng, cùng lúc đó, như là có lực lượng gì từ đó thức tỉnh vậy. Một chút bao phủ phía trên Cơ Như Nguyệt thân thể. Thật thần kỳ lực lượng. Tần Trần kinh ngạc, cổ lực lượng này mạnh. Liền hắn đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Nội tâm phảng phất thừa nhận không được uy áp. Dường như muốn vỡ ra vậy. Tại hắn trước mắt, có vũ trụ hồng hoang diễn biến. Thiên khung trên, phảng phất thần linh nhìn xuống phía dưới. Cảm giác trước đó chưa từng có nhỏ bé. À, đột nhiên, Cơ Như Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Trên người nàng, bị trộm đạo quang ngất bao phủ. Nhấp nháy, thân thể cấp tốc nóng lên. Như Nguyệt, ngươi làm sao? Tần Trần giật mình, vội vàng tiến lên. Lúc này hắn vang lên trước đại trưởng lão nói. Bởi vì, này cấm địa, đã có không ít cơ gia đệ tử ngã xuống. Cho nên mới đem hy vọng đặt ở Cơ Như Nguyệt trên thân. Chẳng lẽ chốn cấm địa này mở còn có nguy hiểm gì sao? Thế nhưng hắn còn không có tới gần. Vù vù, quang mang lóe lên, Tần Trần đã bị đánh bay ra ngoài. Phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều có thể vỡ ra. Thật đáng sợ, chỉ là một cổ khí tức mà thôi. Thiếu chút nữa đem hắn chấn động đến mức trọng thương. Tần Trần dám cam đoan. Nếu như mình nữa lỗ mãng một ít. Trực tiếp bị lực lượng kia tập kích trong. Không gian thánh thể cũng ngăn cản không được. Muốn trong nháy mắt vỡ ra. Mà chuyện này. Cơ Như Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Trên thân bốc hơi lên nhẹ nhẹ hơi nước. Cả người nóng lên. Trong cơ thể khí huyết như là sôi trào. Lão Nguyên, Như Nguyệt nàng làm sao? Tần Trần vội vàng liên hệ Lão Nguyên. Thật là cổ quái lực lượng. Lão Nguyên lúc này mới cảm nhận tình huống ngoại giới. Trong thanh âm có vẻ ngưng trọng. Nói, cổ lực lượng này tại kiểm trắc thân thể nàng. Kiểm trắc, chấm, đúng. Nói là kiểm trắc, nhưng trên thực tế là một loại khảo nghiệm. Nếu như có thể chịu được. Người cô bạn gái nhỏ kia đem thành công thông qua khảo hạch. Nhưng một khi không chịu nổi. Huyết mạch vỡ nát. Đem triệt để hóa thành bụi phấn. Lão Nguyên thanh âm rất là nghiêm túc. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần dại ra ở khẩn trương hai tay nắm chặt. Như Nguyệt có thể thông qua khảo nghiệm sao? Hắn lúc này có một ít ảo não. Sớm biết như vậy nói. Cũng không tất gấp như vậy. Liền cơ gia đại trưởng lão đều đang đợi Như Nguyệt đột phá cửu thiên vũ đế sau tới nơi này nữa. Nhưng bây giờ, Lão Nguyên, người có biện pháp gì hay không? Tần Trần lo lắng nói. Hiện tại hắn tình nguyện Như Nguyệt không mở ra chốn cấm địa này. Cũng không muốn Như Nguyệt có nguy hiểm gì. Không có, này thạch môn phía trên lực lượng. Hết sức đáng sợ. Không kém gì thời kỳ toàn thịnh ta. Càng không cần phải nói là hiện tại. Lão Nguyên lắc đầu. Tần Trần ánh mắt hoảng sợ. Lão Nguyên chính là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng. Thời kỳ toàn thịnh. So với dị ma tộc ma chủ đều chắc chắn mạnh hơn. mà trên cửa đá lực lượng vậy mà so với nó thời kỳ toàn thịnh còn muốn đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Tần Trần rốt cục tỉnh táo lại. Bản thân đánh giá thấp cơ gia cấm địa đáng sợ. Này cơ gia tổ địa lai lịch, thậm chí vượt xa bản thân dự liệu. Cách chương.